Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1491, Công chúa Điện hạ 37. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacrotiter.ch. Ngày gần đây Lữ Thanh trong lòng 10 phần bất an. Phần này bất an đến từ hắn vợ cả thê tử Lâm Nguyệt Hương. Muốn nói mấy năm trước, hai đứa bé nhỏ, Lâm Nguyệt Hương coi như muốn đến Hoàng Thành tìm hắn, muốn trèo non lội suối, không có khả năng mang theo hai cái tuổi nhỏ con cái. Về sau, con cái dần dần lớn lên, Lâm Nguyệt Hương nhiều lần đều muốn đến Hoàng Thành tìm hắn. Cũng may hắn phân phó người nhìn xem, một khi Lâm Nguyệt Hương có cái gì dị động, liền gọi thuộc hạ người, cho đối phương chế tạo chút phiền phức. Mỗi một lần có thể ngăn cản Lâm Nguyệt Hương, cũng không có nghĩa là đối phương sẽ từ bỏ tìm đến hắn. Nhất là hai đứa bé càng phát ra lớn, Lâm Nguyệt Hương tìm đến hắn tâm tình sợ là càng hơn. Lâm Nguyệt Hương tính tình lại hướng lại thẳng, muốn biết hắn thành phò mã, không nháo đem sự tình làm lớn chuyện mới là lạ. Sự tình một khi náo ra đến, hắn liền thật xong. Những năm gần đây, Lữ Thanh qua cũng không tốt. Nguyên lai tưởng rằng Đường Khê là thật ưa thích hắn, về sau hắn mới hiểu được, Đường Khê bất quá là nhìn chúng hắn bộ kia đẹp mắt túi ra. Từ khi năm đó ở trong đất mệt nhọc 3 tháng, hắn làn da rám đen, cũng biến thành thô ráp, về sau dù cho chậm rãi khôi phục, cũng so ra kém lúc trước. Đường Khê bây giờ đối với hắn lãnh đạm rất, còn thường xuyên đi tham gia các loại thơ bạn hội, cùng Hoàng Thành các tài tử trêu chọc. Là lấy, hai người thành thân nhiều năm như vậy, cũng không có một đứa bé, Đường Khê cho hắn đội nón xanh, hắn cũng tức không nhịn nổi, thẳng thắn cùng phủ công chúa bên trong nha hoàn dụ dỗ ở chung một chỗ. Cái thứ nhất liền là Quyển Châu, vốn cho rằng Đường Khê biết về sau, sẽ giận dữ, tuyệt đối không ngờ rằng, Đường Khê tại chỗ cùng hắn nói, phò mã thích cái gì loại mặt hàng. Trừ bên cạnh ta, ngươi cứ việc chọn, mà ta sự tình, phò mã cũng tốt nhất đừng quản. Nguyên bản hai người còn là kỳ lợi đoạn kim. Làm sao tam hoàng tử thất bại? Đường Khê không nhìn thấy hy vọng, cũng không muốn bởi vì cái kia có lẽ có trưởng công chúa. Ủy khuất tuổi còn trẻ chính mình, nàng hiện tại hối hận rất. Lúc trước không biết là vì cái gì, liền xem ra Lữ Thanh. Lữ Thanh lúc đầu niên kỷ liền thiên đại. Năm đó cao trung thời điểm, tuổi tác tại 26 tuổi, hiện nay đã qua không sai biệt lắm 7 năm thời gian. Đã hơn 30, nơi nào có những kia tuổi trẻ, da mịn thịt mềm các tài tử đẹp mắt. Sau chuyện này, Đường Khê làm càng qua, thẳng thắn đưa nàng khách quý, mang về phủ công chúa vui đùa ầm ĩ. Lữ Thanh ngồi tại dưới ánh nến, nhìn chằm chằm trong tay tin nhìn, phía trên nói. Lâm Nguyệt Hương mang theo hai đứa bé biến mất, rất có thể là vụng trộm hướng Hoàng Thành vị trí đến. Hỏi hắn phải làm sao? Lữ Thanh mặt âm trầm, ngồi trên ghế, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng về một phong thư. Trên thư chỉ có một chữ. Giết, Nguyệt Hương, có lỗi với, ai bảo ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, luôn muốn tới tìm ta. Ta làm như vậy, cũng là bị bất đắc dĩ. Ngươi muốn thật nháo đến Hoàng Thành đến, ta chỉ có rơi đầu phần. Lữ Thanh đem thư tín chứa vào trong phong thư, thấp giọng thì thầm, về sau ngày lễ ngày Tết, ngươi ngày giỗ, ta cũng sẽ không quên, sẽ cho ngươi cùng hai đứa bé thiêu một chút tiền giấy. Cam đoan các ngươi ở phía dưới, áo cơm không lo, không vì tiền tài bức bách, có khả năng làm một cái giàu có quỷ. Phò mã ra, nghe phía bên ngoài Quyển Châu thanh âm. Lữ Thanh liền tranh thủ thư tín trốn đi, tiến đến, Quyển Châu đẩy cửa ra, bưng khay, trên khay để đó một chén canh, phò mã ra, nô tỳ lúc trước nhìn ngài không có dùng như thế nào bữa tối. Cố ý đưa cho ngài chút canh tới, Quyển Châu hàm tình mạch mạch nhìn qua Lữ Thanh, hai người nhìn nhau, trong thư phòng bầu không khí, lập tức trở nên mập mờ, cách chương.